Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, góc tường, trừ tỉnh lại sau tại Thừa Ân Hầu Phủ tham gia lần đó đào hoa yến bên ngoài. Đây là Tạ Gia Ngự lần đầu tiên nhìn đến như thế long trọng trường hợp. Lâm các lão gia có vẻ so Thừa Ân Hầu Phủ điệu thấp rất nhiều. Địa phương cũng nhỏ không ít, vô luận là từ cửa bảng hiệu, vẫn là trong phòng trần thiết đến xem, đều có vẻ phá lệ chất phác. Nhưng mà, sờ trước mặt bàn, Tạ Gia Ngữ biết, thứ này cũng chính là thoạt nhìn giống nhanh phổ thông đầu gỗ mà thôi. Kỳ thực là thượng hạng hoàng hoa lê mộc, có thể thấy được, này lâm các lão gia cũng không phải một loại khí phái. Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị đi tìm các đồng bọn, Tạ Gia Ngự cũng không đi thấu những kia cái náo nhiệt, chỉ cùng Vệ Tương yên lặng ngồi ở một chỗ. Nhưng mà, lấy nàng diện mạo, cùng với nay lời đồn đãi, nàng như thế nào khả năng điệu thấp được? Vô số ánh mắt thường thường liếc nhìn nàng một cái. Bất quá, chờ Tạ Gia Ngự lại nhìn qua đi thời điểm, đối phương lại nhanh chóng cúi đầu. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua hảo xem cô nương a. Vệ Tương lớn tiếng hét lên. Tạ Gia Ngữ nghe sau, kéo kéo tay áo của nàng. Gia Ngữ, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận sao? Vệ Tương có chút tức giận nói. Khí cái gì? Lại có cái gì tốt khí? Bọn họ không phải là đối với ta hảo kỳ mà thôi. Muốn nói với ta lại không dám mờ ni, Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói. Lại nói, nhiều chuyện tại trên người của bọn họ, ta lại như thế nào có thể khống chế được. Tạ Gia Ngữ đã sớm nghe Tạ Linh đã nói, có chút cô nương cũng không phải đối với nàng có ý kiến gì không. Chỉ là không dám nói với nàng mà thôi, này liền cùng 40 năm trước rất giống. Khi đó nàng xuất thân cao quý, cũng có rất nhiều người lại đây muốn nịnh bợ nàng. Nhưng mà, ngại với thân phận của nàng, rất nhiều người cũng không dám tiến lên đây. Mà nay, thân phận của nàng thoạt nhìn không có trước như vậy cao quý, không như vậy danh chính ngôn thuận. Nhưng mà, nhân hoàng thượng cùng thái tử thái độ, lại trở nên càng thêm truyền kỳ. Huống hồ, nàng hiện tại điệu thấp thực, ngoại giới đều cảm thấy nàng là cái băng sơn mỹ nhân, càng là không dám tiến lên đây đáp lời. Vệ Tương tỉ mỉ nghĩ, cảm thấy Tạ Gia Ngữ nói được thật là hữu lý. Ngươi nói được đúng vậy, ngươi là không biết a, nhà ta nhị ca đã sớm nghĩ nhờ ta nhận thức ngươi. Ta không đáp ứng mà thôi, Tạ Gia Ngữ nghe sau, tò mò hỏi, vệ nhị công tử, nàng nhớ mang máng, trước đó vài ngày săn bắn là lúc, bài danh rất dựa vào phía trước, bởi vì là Vệ Tương ca ca, cho nên tò mò nhìn hai mắt, lớn thật là anh Tuấn. Vệ Tương gật gật đầu, Tạ Gia Ngữ thở dài nói, ai? Là cái hảo hài tử a, trong lòng kỳ thực là đang suy nghĩ. Tốt như vậy hài tử, đáng tiếc lại là cái vãn bối. Phúc suy, Vệ Tương nhịn không được bật cười. Gia Ngữ, ngươi dùng như vậy lão khí hoành thu giọng điệu nói ra cũng thật thú vị. Ngồi nhất hỏa nhi sau, tất cả mọi người rời bước biệt viện đi nghe diễn. Tạ Gia Ngữ cùng Vệ Tương hai người tuy rằng không thế nào thích nghe diễn, nhưng là không tốt quá mức đột xuất, là lấy hai người dắt tay theo qua. Bởi vì qua đi tương đối trễ, cho nên trên đường đã không có bao nhiêu người. Bất quá, tại đi đến một chỗ hành lang gấp khúc, lại nghe được chỗ rẽ có người tại nói chuyện. Tử Hi muội muội, nghe nói ngươi thích hồng ngọc. Đây là ta mua cho ngươi kim khảm hồng ngọc châm cài. Ngươi đeo lên tất nhiên phi thường đẹp mắt. Lúc này, chỉ nghe một cái quen thuộc giọng nữ nói. Đa tạ Lâm công tử nâng đỡ. chỉ là thứ này Tử Hy không thể nhận xuống. Cái kia giọng nam cười nói, Tử Hy muội muội, ngươi còn thẹn thùng đâu? Ta nương nói tổ phụ đã muốn cùng Thừa Ân hầu thương nghị hảo, dự tính mở xuân liền sẽ đi chỗ ở của ngươi cầu hôn. Chúng ta sớm muộn gì sẽ là người một nhà, Lâm công tử. Mặc dù nhanh muốn định thân, chỉ là tại định thân trước, chúng ta vẫn là không cần tư tướng trao nhận hảo cũng được. Vậy thì nghe của ngươi, chờ ngươi qua môn ta cho ngươi thêm môn sơ, Lâm công tử. Tử Hy đi trước, ân muội muội đi thong thả, rốt cuộc thoát khỏi Lâm đại thiếu gia. Tề Tử Hy nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi xuống, dùng sức cầm tấm khăn xoa xoa vừa mới bị Lâm đại thiếu gia chạm qua tay. Chỉ là xoay người sau, vừa mới đi trên hành lang gấp khúc, lại phát hiện Tạ Gia Ngữ cùng Vệ Tương đứng ở chỗ đó. Nhất thời trên mặt không có chút huyết sắc nào. Lâm đại thiếu gia gặp Tề Tử Hy dừng ở tại chỗ, cũng đi tới. Đại nhìn thấy Tạ Gia Ngữ cùng Vệ Tương thì cảm thấy hứng thú nhíu mày. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Tạ Gia Ngữ trên mặt, muốn nói cái gì đó. Lúc này cách đó không xa lại truyền tới một thanh âm, đem Lâm đại thiếu gia ánh mắt lôi đi. Đại ca, nguyên lai ngươi ở nơi này a, thật khiến đệ đệ dễ tìm. Mà ni tổ phụ ở phía trước gọi ngươi đấy. Một người dáng dấp nhã nhặn tuấn tú nam tử đi tới, thoạt nhìn huynh đệ hai người lớn có chút tương tự. Lâm đại thiếu gia nghe sau nói, đa tạ tứ đệ tiến đến nhắc nhở. Đại ca lập tức liền qua đi. Nói xong hướng tới Tề Tử Hy cùng Tạ Gia Ngữ mấy người chắp tay ly khai nơi này. Mà phía sau tới được Lâm tứ thiếu gia, xem đều không thấy Tạ Gia Ngữ bên này. Trước khi rời đi chỉ thật sâu nhìn Tề Tử Hy một chút. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ hai người này thân phận, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Nếu nàng không đoán sai, mặt sau theo tới vị thiếu gia này hẳn chính là đại ca muốn khiến nàng âm thầm quan sát chi nhân đi. Ai, thật sự là không nhìn không biết, vừa thấy giật mình. A, hoàn hảo hôm nay ở trong này đồng thời gặp hắn cùng Tề Tử Hy, bằng không còn không biết lúc nào phát hiện như vậy bí mật đâu. Một cái tâm tư tất cả Tề Tử Hy trên người nam tử, nàng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể gả. Đợi đến Lâm đại thiếu gia đi, Tề Tử Hy trên mặt lần nữa khôi phục dĩ vãng thần thái, một chút cũng không bị người phát hiện cuộn bách, cười nói, hai vị muội muội hảo, Tề tiểu thư hảo, Tạ Gia Ngữ đạo, Tề tỷ tỷ hảo, Vệ Tương đạo. Hai vị muội muội là muốn đi nghe diễn sao? Cùng đi chứ. Tề Tử Hy cười nói, tốt, Vệ Tương đạo. Nàng đối Tề Tử Hy ấn tượng tốt vô cùng. Tề Tử Hy tuy rằng lớn mỹ, nhưng gặp người liền cười, đối xử với mọi người vô cùng ôn hòa. Chưa bao giờ thấy nàng với ai hồng qua mặt, cũng không gặp nàng đánh chửi qua hạ nhân. Tạ Gia Ngữ đối Tề Tử Hy thành kiến hoàn toàn đến từ chính của nàng xuất thân. Thừa Ân hầu phủ đối với nàng mà nói chính là một cái chán ghét tồn tại. Trừ đó ra, còn có một chút nói không rõ tả không được nguyên nhân. Chỉ là, nếu là dứt bỏ những này thân phận nhân tố, Tạ Gia Ngữ đổ còn thật nói không nên lời. Tề Tử Hy trên người khuyết điểm mà ni tương phản, trên người nàng ưu điểm rất nhiều, chỉ là chẳng biết tại sao nàng lại mặc danh đối với nàng thích không đứng dậy. Nghĩ đến chính mình loại này thành kiến là đến từ Tề Tử Hy trưởng bối, đối với nàng mà nói cũng không công bình. Tạ Gia Ngữ hướng tới nàng cười cười, cùng nhau đi. Đi một đoạn đường sau, vài người liền bắt đầu mở miệng nói đến. Tề Tử Hy đối Tạ Gia Ngữ hiếu kỳ vô cùng, nghĩ nói với nàng, chỉ là Tạ Gia Ngữ thái độ có chút lãnh đạm, mà Vệ Tương lại vô cùng nhiệt tình. Đợi đến hàn huyên vài câu sau, Vệ Tương đối Tề Tử Hy hảo cảm bội tăng, nhịn không được hỏi, Tề tỷ tỷ là phải gả cho Lâm đại thiếu gia sao? Tề Tử Hy nghe lời này, trên mặt lộ ra sắc nhưng biểu tình, đồng thời nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, có một số việc, nơi nào lại là tự chúng ta có thể tả hữu, có như vậy diện mạo, có như vậy gia thế, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, Tề Tử Hy buồn bã nói. Mong rằng đối với này, Tạ tiểu thư cũng tràn đầy cảm xúc đi. Nói thật, Tạ Gia Ngữ còn thật sự không có như vậy cảm xúc. Chỉ là, Tề Tử Hy nói lời nói cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ nàng trước trong giới biết những kia các đồng bọn, lại có người nào là có thể gả cho mình thích người. Trừ giống Tô Ngưng Lộ như vậy bất cứ giá nào ra mặt, cũng không khác hảo biện pháp. Dĩ nhiên, có đôi khi cho dù ngươi bất cứ giá nào ra mặt, cũng phải nhìn đối phương có tiếp hay không. Tỷ như Tạ Tư Lan, không phải lật thuyền trong mương sao? Tề tỷ tỷ chẳng lẽ không thích Lâm gia đại thiếu gia sao? Tạ Gia Ngữ còn chưa kịp nói cái gì, chỉ nghe Vệ Tương Thiên Chân Vô Tà hỏi một câu như vậy. Nhất thời, Tề Tử Hy trên mặt biểu tình có chút không quá dễ nhìn. Nàng không dự đoán được Vệ Tương là như vậy một cái tính tình. Bất quá, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Tương Tương, ngươi còn nhỏ, rất lâu cũng không phải có thích hay không vấn đề đơn giản như vậy, Tề Tử Hy nói. Nói xong, lại lần nữa nhìn Tạ Gia Ngữ một chút. Tạ Gia Ngữ bị nàng nhìn mấy lần, không nói vài câu tựa hồ cũng không quá thích hợp. Vì thế suy nghĩ một chút, nói, ân, mỗi người đều sẽ trải qua. Ít nhất Lâm thiếu gia thích ngươi. Tề tiểu thư hảo phúc khí. Tề Tử Hy lại cảm thấy Tạ Gia Ngữ trong lời nói tràn đầy châm chọc ý tứ. Hàm xúc, Lâm thiếu gia thích nàng, chỉ sợ thích là của nàng diện mạo. Thích là nàng gia thế đi. Bọn họ như vậy không người nào không phải chính là gia tộc phụ thuộc phẩm, quyền lực vật hy sinh mà thôi. Nàng từ rất sớm trước cũng đã thấy ra. Nàng nguyên tưởng rằng giống Tạ Gia Ngữ như vậy xuất thân, hẳn là càng có thể cảm nhận được của nàng khổ sở mới đúng. Chung quy thực rõ rệt, Tạ Gia Ngữ là Văn Xương Hầu Phủ Bàng Chi. Đi đến Văn Xương Hầu Phủ đơn giản vì mượn sức, cùng nàng một dạng cũng là một quả quân cờ mà thôi. Kết quả, Tạ Gia Ngữ lại không có nghe hiểu, dường như cố ý qua loa nói, Tạ tiểu thư nói được hiểu lý, là tử hy vọng ngôn. Tề Tử Hy mang trên mặt khéo léo tươi cười khẽ gật đầu đạo. Lúc này, Lâm Lang Viện thấy được đi tới ba người, có hơi nhíu nhíu mi, nhanh chóng theo tới. Tử Hy, ngươi như thế nào mới lại đây a? Ta cũng chờ ngươi thật lâu. Hai chúng ta ngồi cùng nhau đi tương đương. Lâm Lang Viện ôm Tề Tử Hy cánh tay nói, đồng thời còn không quên xem một chút Tạ Gia Ngữ, thoạt nhìn như là tại thị uy bình thường. Đợi đến đi xa, Lâm Lang Viện nhịn không được hỏi, Tử Hy, ngươi như thế nào cùng vị kia cùng đi đến? Vị kia liền là đại chỉ Tạ Gia Ngữ. Hiện nay, rất nhiều người đều thích như thế xưng hô Tạ Gia Ngữ. Không phải là bởi vì thân phận của Tạ Gia Ngữ quá mức xấu hổ mà thôi. Tề Tử Hy tâm sự nặng nề, suy nghĩ một chút, tâm sinh nhất kế, cười nói, vừa mới vừa vặn gặp, nghe được nàng tại cùng Vệ tiểu thư nói Bùi đại nhân sự tình, liền lắm miệng hỏi vài câu. Hết chương.